mịt mờ, nhưng tưởng thần thông lại mơ hồ đoán đến hắn ý tứ. Vậy ngươi tiếp xuống ý muốn như nào là? Rất nhiều, rất nhiều. Dương Ngục không có nhiều lời, chỉ là nâng chén cùng lão đạo này đụng phải một chén rượu, thân hình liền từ biến mất tại hai tầm mắt của người bên trong. Sau đó mấy tháng, tưởng thần thông vẫn nghênh đón mang đến, cùng Đông Nam chi địa các phe phái thế lực liên hệ. Dương Ngục chưa từng hiện thân, nhưng cận đế bản phân lượng chi trọng, lại làm cho cái này Đông Nam chi địa lớn nhỏ gia tộc, môn phái cũng không dám vọng động. Tưởng thần thông biết rõ điểm này, thế mà vẹn vẹn nương tựa theo một cái tên tuổi, liền muốn hạ càn nguyên một chỗ. Mà võ đấu môn bên trong tiếng người huyên náo, hàng cửu tuần sát các nơi diễn võ trường, chỉ điểm đệ tử mới nhập môn luyện võ. Vô danh trong miếu nhỏ, nguyên bản vẫn làm người coi miếu cách ăn mặc, nghênh đón mang đến sau khi, yên lặng tu luyện, Chu Liệt cùng nó như hình với bóng. Cổ thần thông khi thì xuất hiện, khi thì rời đi, chờ đợi. Đây hết thảy, Dương Ngục thấy rõ, nhưng hắn, nhưng lại chưa nhúng tay, chỉ là khi thì lấy ra một chút võ công truyền thụ xuống dưới. Thời gian nhoáng một cái, mấy tháng quá khứ. Ông, một sợi u quang lên diệt, Dương Ngục băng sơ mướn tới tiểu viện bên trong, một bộ áo bào đen thoáng hiện mà ra. Phù phù, thần sắc lạnh lùng vô gian hóa thân hơi vung tay, Trường Thọ đạo nhân cùng 4-5 cái hôn mê tà đạo người liền bị hắn lắc tại trên mặt đất, hữu kinh vô hiểm. Vô gian hóa thân lợi ích mà ý nhiều, giết 10 cái. Cái này 7-8 người bên trong, chí ít đều là cửu diệu chủ, luận đến cảnh giới, đều ở trên hắn, nếu không phải thân ngực lượng giới vô gian đại thần thông, chớ nói cầm. Chính là đuổi cũng đuổi không kịp. Vạn pháp lâu, mấy người kia thân phận, Dương Ngục thấy rõ. Trên thực tế, như kia Trường Thọ đạo nhân, đã ở Khang Sơn thành ẩn núp gần 20 năm. Ngươi, có lẽ là tu vi cao nhất, Dương Ngục suy nghĩ ở giữa, kia Trường Thọ đạo nhân thế mà mí mắt rung lên, tựa như muốn tỉnh lại. Vô gian hóa thân mặt không biểu tình, hung hăng giẫm mạnh, đem nó lại lần nữa giẫm choáng trên mặt đất. Hô, Dương Ngục trong mắt nhìn chăm chú mấy người, cho đến thiên nhãn đều có chút nóng lên lúc, hắn lại lần nữa đã nhận ra tòa kia không biết ở vào phương nào hư không bên trong trúc lâu hư ảnh. Ông, xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu, Dương Ngục đều nhạy cảm đã nhận ra cái này huyền thiên linh bảo uy năng đang thức tỉnh. Nhưng chỉ như vậy một sát ở giữa, hắn đã nhìn trộm đến trước mắt mấy người mệnh số, cũng tại hắn bên trong, cầm ra hắn mong muốn. Vạn pháp cất bước, huyền thiên linh bảo, vạn pháp lâu truyền thừa chi khí, dùng cái này khí, có thể trốn tránh thiên cơ nhìn trộm, nhưng vượt đi lưỡng giới vô hại, nhưng ngăn cách tuế nguyệt tẩy lễ. Thọ nguyên kéo dài, tạp sát, cơ hồ là mệnh số ly thể đồng thời, không có gì ngoài kia Trường Thọ đạo nhân tại bên trong mấy người còn lại, trong nháy mắt liền biến thành một mịn, tựa như kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ. Mà kia Trường Thọ đạo nhân, cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng chi già nua, tại Dương Ngục cảm ứng xuống, thọ nguyên chỉ sợ không đủ 10 năm. Vẹn vẹn một sợi khí tức liền có thể che chở một người vượt đi lưỡng giới vô hại, cái này vạn pháp lâu phẩm giai, chỉ sợ không thua kém vạn tiên đồ ghi chép. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Ngục cong ngón búng ra, đem đoạt được 6 sợi khí tức bắn vào vô gian hóa thân tay bên trong. Đi thôi, vô gian hóa thân gật gật đầu, dưới chân đạp mạnh, biến mất tại hư không bên trong, tốc độ nhanh chóng, xa, Dương Ngục chính mình cũng chưa từng phát giác. Lưỡng giới xuyên qua. Thiên địa chi quảng đại, tinh hải sự mênh mông, dù cho là cuối cùng thiên nhãn con mắt lực cũng không thể nào nhìn trộm một phần ngàn tỷ. Cho nên, lưỡng giới xuyên qua chính là thiên địa chi cực tốc. Không có so sánh cùng nhau người, cho dù tại viện cổ trước đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông thuật. Thế nhưng bởi vậy, lượng giới xuyên qua quá trình bên trong, thừa nhận chi áp bách, thật không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Trên thực tế, nếu không phải bạo thực chi định đặt chất trúc cơ tại, Dương Ngục mình cũng căn bản bất lực tiếp nhận lượng giới xuyên qua chi áp bách, có thể xuyên qua, nhưng vượt giới mà đến, chỉ sợ chỉ có một sợi u hồn. Dương Ngục một mình mà đến, chưa mang bất luận kẻ nào, không có gì ngoài cái khác suy tính bên ngoài. Cũng là bởi vì đây, nhưng lúc này, từ lại có khác nhau. Ông, trong tiểu viện, Dương Ngục hạp mắt nhập định, tiếp theo sát, đã giáng lâm tại vô gian hóa thân trên thân. Như có như không trúc lâu hư ảnh bên ngoài hiển, ngăn cản lượng giới xuyên qua to lớn áp bách. Cái này hư ảnh vẹn vẹn một lớp mỏng manh, nhưng tùy ý tất cả các loại áp bách xung kích cũng chưa từng bị rung chuyển mãi may. Rầm rầm, như đi ngược dòng nước, tiếng sóng cuồn cuộn, Dương Ngục ngưng thần cảm giác tiệm cận sơn hải giới, trong lòng không khỏi động niệm. Cũng không biết, đây coi là không tính lần nữa trúc cơ. Hô hô, khốc liệt hàng phong gợi lên tuyết lông ngỗng, lưu lớp giáng lâm mặt đất, sơn xuyên đại địa tận thành một mảnh sương bạch. Ô ô, phong tuyết bên trong, gần như không người đi đường, nhưng lại có một chiếc giao long, cũng giống như giáp xa xuôi theo con đường chạy vội các nơi, hoặc kéo động người đi đường, hoặc vận chuyển tất cả các loại vật tư. Đây cũng là lớn sơ triều đình trước, sau hao phí cử quốc chi lực mới cửa hàng triệt ra giáp xa, con đường sau. Hàng Phong bên trong Long Uyên thành đầu, một nhóm mấy người đứng sóng vai, hắn bên trong hai người quần áo ngôn ngữ, mang theo nồng đậm hải ngoại phong cách. Lãnh huynh sai. Một xanh áo nha sĩ có chút ngạo nghễ. Thái tổ gia cũng còn không phát dấu vết thời điểm, ta Long Uyên thành đã có con đường, giáp xa, cho tới bây giờ, đã là có hơn 40 năm. Hơn 40 năm, bị gọi lãnh huynh trung niên nhân gật gật đầu. Chúng ta từ Bắc Hải cửa sông trải qua tái ngoại nhập quan, một đường thấy, thật không phải mười mấy năm, có thể thành, hơn 40 năm, ngược lại là không sai biệt lắm. Nhìn qua kia tung hoành tới lui giáp xa, lãnh ngạo trong lòng không khỏi nổi lên gần sóng. Sáu hơn 10 năm trước, hắn từng đi theo trưởng bối tới qua Đại Minh, chứng kiến hết thảy cùng giờ phút này, lại hoàn toàn khác biệt, biến hóa chi lớn, để hắn cũng không khỏi đến sợ hãi than. Lớn sơ thiên cung điện đối với thiên hạ sửa vô số kể, giáp xa, chỉ là một, như viên quan kính, đưa tinh phù, phích lịch lôi hỏa đạn các loại, từ lâu phổ cập đến từng cái thành trì. Không gì hơn cái này. Cùng nó đứng sóng vai nữ tử lại là cười gằn một tiếng. Cùng loại đồ vật, ta hải ngoại sớm hơn trăm năm trước liền cũng có, lại người bình thường liền có thể khống chế, tiện lợi càng hơn cái này cái gọi là giáp xa gấp 10. Hải ngoại lưu dân, xương cốt mềm, miệng ngược lại là cứng rắn. Nữ tử này mới mở miệng, bao quát lãnh ngạo tại bên trong mấy người thần sắc, đều là biến hóa, kia thanh sam nho sĩ càng là cười lạnh liên tục. Ngươi, xá mùi đường đột, còn xin chư vị xin đừng trách. Lãnh ngạo không người bùi tội, trong lòng đắng chát. Từng có lúc, hắn cũng là như nhà mình mùi tử đồng dạng, đối trên lục địa chư quốc chẳng thèm ngó tới. Nhưng khi đó hải ngoại, tàu chiến bọc thép đội thành quân kết đội, thuyền kiên pháo lợi, giàu có viễn siêu trên lục địa. Nhưng bây giờ, hải ngoại chư đảo bầy, đều bị nước biển chỗ lật úp, thực không cái gì khoe chỗ. Cần nhớ kỹ chúng ta tới mục đích, gặp nhà mình muội tử còn muốn phản bác, lãnh ngạo không khỏi truyền âm khiển trách một câu, chợt ngẩng đầu nhìn về phía kia thanh sam nho sĩ. Trương huynh, chẳng biết lúc nào, vì bọn ta dẫn tiếng vị quý nhân kia. Vị quý nhân kia, há lại các ngươi muốn gặp thì gặp. Thanh sam nho sĩ cơn giận còn sót lại chiêu tiêu, nếu không phải những này hải ngoại mọi rợ quả thực ra tay hào phóng, hắn lúc này liền muốn phải tay áo bỏ đi. Trương Ngọc Nhân, ngươi dám? Nữ tử giận dữ. Trương huynh không ngại nói thẳng. Giữ chặt nhà mình muội tử, lãnh ngạo cười khổ cúi đầu. Thanh sam nho sĩ hừ nhẹ một tiếng, đứng chắp tay, hai vị này đến, là vì nhà ngươi giáo chủ a. Ông, lãnh ngạo trong lòng siết chặt, chợt thản nhiên. Không sai, hải ngoại cao thủ không ít. Như kia Khương Vô Dạng thành danh hơn trăm năm, tiếng tăm lừng lẫy, vì sao không đi cầu hắn? Trương Ngọc Nhân chắp tay dạo bước, đương kim bệ hạ có thái tổ chi phong, thủ đoạn thần thông vô địch thiên hạ, ngươi hải ngoại võ thánh, thập đô, dù không ít, nhưng lại làm sao dám làm tức giận Long Uy. Dạo bước ở giữa, hắn xoay đầu lại, nhà ngươi giáo chủ truyền bá Nhật Tâm tà thuyết, phạm vào tối kỵ, trong thiên hạ, cũng chỉ có nhà ta vị này quý nhân, có thể cứu hắn. Cứu ai? Gió lạnh bên trong, truyền đến hiếu kỳ thanh âm. Tự nhiên là Nhật Tâm giáo chủ, Lý Lược. Ai? Trương Ngọc Nhân theo bản năng trở về nửa câu, mảnh, nhưng biến sắc, nhưng quay người lại, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Di nãi nãi, di nãi nãi. Nghe được xưng hô thế này, bao quát lãnh ngạo tại bên trong một mọi người không khỏi biến sắc, càng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, liền nhao nhao quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trên đời này, có thể bị Trương Ngọc Nhân xưng là di nãi nãi, nhưng chỉ có năm đó đại sơ thái tổ Hồng Nhan tri kỷ, Tây phụ Triệu Vương người thừa kế, đương kim Long Uyên Vương, Nhật Tâm giáo, trên giang hồ lúc nào lại ra như thế cái giáo phải đến. Một bộ hồng y dạo bước tại phong tuyết bên trong, dù phượng tiên nhẹ chuyển yển nguyệt đao chui, ánh mắt rơi vào kia lãnh ngạo trên thân. Hồi, lãnh ngạo trong lòng vừa mừng vừa sợ, chính muốn nói gì, đã thấy vị kia Long Uyên Vương đã lấy ra một mặt viên quan kính. Hải ngoại giáo phái, không dưới năm đó liên sinh giáo, giáo chủ Lý Lược đơn thương độc mã giết vào Tây Bắc hoàng thành, bại vào chư kiếp sinh tử vòng hạ. Dù Phượng Tiên có chút kinh ngạc, kỳ dương gian, khi nào sáng chế như thế một môn tuyệt học đến, nàng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng vẫn là đánh gãy lãnh ngạo. Đại sơ tự có pháp độ, ngươi người giáo chủ kia tự mình truyền bá tín ngưỡng phía trước, quấy nhiễu Thái Thượng Hoàng ở phía sau, tội lỗi như thế nào, không phải tam đường hội thẩm về sau mới biết. Ông, hô, tiếng nói phiêu hút ở giữa, dù Phượng Tiên đã biến mất ở trên tường thành, mấy người dõi mắt nhìn lại, cũng chỉ thấy một vòng hồng ảnh. Ông, lấy cương đại cương khí đè xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà nhấc lên cuồng phong, dù Phượng Tiên thận trọng buông xuống yển nguyệt đao. Nhi tử, tỉnh rồi. Ô tỉnh trong phòng nhỏ, xem xét đi lên 3-4 tuổi bộ dáng tiểu đồng ngáp một cái liếc mắt. Không phải đâu. Ngươi, ngươi. Nghe được cùng thường ngày khác biệt hồi phục, dù Phượng Tiên theo bản năng nghị án đao, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Đây là tương lai nhi tử đang cùng mình đối thoại. Đại nhi tử. Cái gì đại nhi tử tiểu nhi tử? Nhìn xem nhà mình lão nương. Trương Huyền mười phần tâm mệt thở dài. Nương, mang ta đi một lần Tây Thành Bắc. Đi Tây Thành Bắc. Dù Phượng Tiên sững sờ. Đi cái nào làm gì, ngươi nhỏ như vậy. Trương Huyền vì chính mình mặc quần áo tử tế. Hắn muốn trở về, ngươi không phải đến nhìn một chút. Về phần ta, phải đi cứu người. Hắn trở về. Có chút cả Lâm Dụ Phượng Tiên bị nhà mình nhi tử ánh mắt nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt, bận biểu vội ho một tiếng nói sang chuyện khác. Cứu ai? Tự nhiên là, Thái Dương Thần, Lý Lược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trúc cơ số lần 2. Quả nhiên không có như thế tất tiện nghi sự tình, trúc cơ cần thiết một thế, chẳng những muốn ta bản tôn một thế tu luyện hóa thành tân hỏa, còn muốn là thế giới mới mới thành. Lượng giới xuyên qua, giống như chỉ một sát hoảng hốt, Dương Ngục lấy lại tinh thần. Như là biển sâu chi cá bị ném nhập liệt nhật bạo chiếu sa mạc bên trong, mãnh liệt mất cân bằng, để hắn cũng không khỏi đến nhướng mày. Sơn hải so với ta rời đi thời điểm, linh khí nồng đậm mấy phần, nhưng, vẫn có thể tính linh khí hoang mạc. Lấy cường đại ý chí từ hư không bên trong bắt giữ đến một sợi linh khí, Dương Ngục phong bế quanh thân lỗ chân lông, pháp lực quy về đan điền, khí huyết nội liễm. Sơn hải, vẫn dung không được cửu diệu chủ. Phong tuyết bên trong, Dương Ngục rất rõ ràng cảm giác được điểm này, đồng thời, hắn cũng đã nhận ra đói. Khí huyết không tổn hao gì, nhưng nếu không linh khí chèo chống, nhân tiên cấp thể phách tiêu hao so võ thánh lớn gấp 10. Lấy ra mấy cái đan dược ăn vào, Dương Ngục chạy chậm chậm tại phong tuyết bên trong, tế sát lấy lượng giới khác biệt. Vô gian hóa thân chính là hắn thuần túy nhất tinh huyết biến thành, dù không bằng bản tôn, nhưng cũng là nhân tiên chi thể. Lượng giới khác biệt, loại này chênh lệch, Dương Ngục giờ phút này cảm thụ cực kỳ khắc sâu, hắn mỗi đi một bước, tiêu hao so với Long Tuyền còn lớn hơn mấy lần, mà lại, ôm, Dương Ngục một bước trước đạp, lượng giới vô gian thi triển, trong chớp mắt, đã xuất đến chỗ này thâm sơn. Thần thông uy lực giảm nhiều, tiêu hao tăng lên mấy lần, nếu vô pháp lực chèo chống, thật có khả năng tổn hại cùng bản nguyên, khó trách năm đó Lục Trầm không muốn thi triển thần thông. Dương Ngục dạo bước ra thâm sơn, dương mắt liền nhìn thấy một cổ giáp xa cực độ chạy vội vô trì trên đường, tại phong tuyết trung hành đến cách đó không xa một tòa thành trì bên trong, Đức Dương Phủ. Bất quá mấy trăm dặm, Dương Ngục dương mắt liền nhìn thấy chỗ kia thành trì, tâm niệm vừa động, mấy cái lấp lóe đã đi tới cửa thành trước đó. Long Tuyền hơn 30 năm. Sơn Hải bất quá một năm có hơn, bây giờ, là Nguyên Thủy 12 năm đông. Nhưng hắn lần trước đến Đức Dương Phủ, xác thực đã là hơn 30 năm, tính đến Long Tuyền giới hơn 30 năm, liền là giáp còn nhiều. Tuế Nguyệt như thoi đưa, Dương Ngục có chút cảm thán, dạo bước vào thành. Hơn 30 năm quá khứ, Đức Dương Phủ so với năm đó biến hóa đã là cực lớn, không chỉ là ngoại thành một khuếch trương lại khuếch trương, thành nội cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên rất nhiều cao lầu. Lúc này phong tuyết chưa tán. Thành trung hành người lại vẫn là không ít, mỗi một chiếc giáp xa đến, đều sẽ mang đến một đợt dòng người. Năm đó, Đức Dương đại hạn vài năm, sông núi khô cạn, ngàn dặm không có người ở, dân chúng coi con là thức ăn, thực là cực kỳ bi thảm. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, vô số người kêu khóc cầu nguyện lúc, một thanh châu tân tấn cẩm y bách hộ, con ngựa mà đến. Một đoạn thời khắc, Dương Ngục ngừng chân, trước mắt là một tòa tửu lâu, cũng là hắn đi đến bây giờ. Đức Dương thành bên trong duy nhất không có biến hóa cổ lâu. Tòa này cổ lâu, tên gọi Thu Phong Lâu, đúng là hắn năm đó lăng trì nhiếp văn động chi địa. Mà bây giờ, sinh ý vô cùng tốt, bên trong khách uống rượu ngồi đầy, càng có nói sách tiên sinh trầm bồng du dương thanh âm truyền đến. Từ lão đại nhân tức giận bắt giữ kia nhiếp tặc, nhưng không ngờ hắn cười ha ha, nói thẳng cả Triệu Công Hầu cùng ta là bạn, tất cả các loại đại tộc kết bạn với ta, cho dù cầm xuống ta, lại sao có thể giết ta. Tửu lâu bên trong, một mạnh thoá mã tiếng vang lên. Không thiếu xúc động phẫn nộ người, thậm chí có rượu chén vỡ vụn âm thanh. Chỉ nghe hết dài một tiếng bắt nguồn từ mây bên trong, một bộ cá chuồng bào từ thiên mà, như rồng vào biển, ta đến giết ngươi. Quả nhiên là ngươi. Dương Ngục trong lòng yên lặng thời điểm, một người đi ra tửu lâu, thần sắc phức tạp. Thế nhân gia truyền ngươi thương nặng không trị, càng có thậm chí cho là ngươi bị Dương Gian hãm hại, Đức Dương Phủ thậm chí cơ hồ phản. Sở công tử đã thành thập đô. Dương Ngục nhìn về phía người tới. Chính là năm đó Thanh Châu tứ công tử đứng đầu, bây giờ tóc bạc đã sinh Sở Thiên Y. Thế sự khó song toàn, võ thánh chung quy khó thành. Sở Thiên Y hơi có đáng chát. Bà đến nay trăm năm, Thanh Châu, hay là nói Long Uyên Đạo, võ thánh cũng không đủ số lượng một bàn tay, mà cái này hắn bên trong còn bao gồm trước mắt vị này. Bây giờ Long Uyên Vương Dụ Phượng Tiên, cùng Ngụy Chính Tiên, lại không bao gồm hắn. Ngươi tới gặp ta, cần làm chuyện gì? Dương Ngục hỏi. Cầu một đầu, thông thiên đại đạo. Sở Thiên Y thật dài cúi đầu, áo trắng rủ xuống đất, mà hai tay của hắn ở giữa, chính bưng lấy một viên thần chủng. Sở mổ tạo thành chi vị giai, tên gọi Thần Long, thần thông là nghịch biết tương lai. Lần này sở dĩ Sở Mỗ có thể biết bệ hạ trở về, thực cũng toàn ý vào cửa này thần thông. Sở Thiên Y dâng lên thần chủng, thần sắc kính cẩn, nhưng trong lòng có thấp thỏm. Thành Thập Đô hôm đó, hắn thần thông tiến nhanh, tại tối tăm bên trong nhìn thấy một cốc tương lai bên trong, hắn dừng bước thập đô, chết vô cùng thê thảm. Mà sinh cơ duy nhất, ngay tại Đức Dương Phủ, nghịch biết tương lai, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía viên kia thần chủng. Nghịch biết tương lai, tuyến nguyệt lưu chuyển, thời gian thay đổi, long hành hắn bên trong, nhưng chiếu tự thân, thôi phát này thần thông, nhưng vào một cốc không xác định chi tương lai, tin người có thể đào thoát tai ách, cũng có lẽ đi vào vũng bùn. Tương lai như nhân đổi, ta gặp chi tương lai, nhưng vẫn là tương lai, như tương lai không thể đổi, gặp chi, thì có ích lợi gì? Hoàn toàn chính xác là đồ tốt. Dù là Dương Ngục đã đối tự thân thần thông có nội quy hoạch, lúc này cũng không khỏi có chút tâm động. Bất luận cái gì cùng thời không bốc núi thần thông, đều cực kỳ cường đại cùng thư thớt, viễn cổ đều hiếm thấy. Bệ hạ thích liền tốt. Dương Ngục nhìn xem khom người phía trước, giống bị gió sương tháng năm sang bằng kiếm xương Sở Thiên Y, phất tay áo đem nó dìu lên. Dương Mỗ đã thoái vị, bệ hạ mà nói liền không cần đề cập. Ngươi hướng ta cầu đạo, cái này khom người, ta liền nhận lấy. Đương nhiên, Dương Ngục cũng nhặt lên viên kia thần chủng. Đa tạ. Sở Thiên Y trong lòng phức tạp, nhưng cũng rất nhanh bình phục. Nghịch biết tương lai bên trong vô số lần bỏ mình, để hắn đã không còn kiệt ngạo cùng tự ngạo. So với trước mắt vị này, hắn cũng hoàn toàn chính xác không có tự ngạo tiền vốn. Thập đô dù thành, võ thánh chưa hẳn liền không thể thành. Dùng cái này sách, ngươi vẫn có nếm thử thời cơ. Dương Ngục đưa tay nhập ngực, lấy ra một bản sách lụa đưa cho Sở Thiên Y. Về phần thông thiên đại đạo, Sở Thiên Y hai tay tiếp nhận sách lụa, lại ngẩng đầu, phong tuyết bên trong đã không thấy Dương Ngục thân ảnh, chỉ còn lại thanh âm tại hắn bên tai quanh quẩn. Ta sẽ tại Tây Thành Bắc dừng lại một năm, nếu ngươi có thể thành tựu võ thánh, lại đến tìm ta, nếu không thành. Dư âm tán đi, Sở Thiên Y nhìn về phía thư tịch, luận tiên võ hợp nhất, nghịch biết tương lai, nguyên từ hội tụ như mây, Dương Ngục vượt đi ở giữa. Nhất tâm nhị dụng, suy nghĩ lấy thần thông lấy hay bỏ. Cái này, cũng không dễ dàng. Thần thông một khi nhập hồn, còn muốn bốc ra giá phải trả coi như quá lớn. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã, tam muội chân hỏa. Suy nghĩ ở giữa, nguyên từ pháp lực tán đi, Dương Ngục lại thúc lượng giới vô gian, xuống một cái chớp mắt, đã đi tới Tây Bắc Hoàng Thành hậu viện. Tiểu tự, từ biệt mấy năm, Dương Ngục trong lòng cũng là quý động không ngừng, không chút nghĩ ngợi đẩy cửa vào. Sau đó, liền thấy Tần Tự nhìn gương trang điểm ngoái nhìn vãng lai, ôm ấp một đứa bé dụ phượng tiên một chút không nắm, hiển nguyệt đao len ken rơi xuống đất. Hô hô, ánh trăng bị bóng đêm bao phủ, Tây Bắc Hoàng Thành hậu viện lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Từ ra Hắc Sơn, mấy chục năm bên trong, người một nhà thủy chung là chung đụng, thì ít mà xa cách, thì nhiều, nhưng hơn một năm nay ly biệt, lại giống như so trước đó bất kỳ lần nào đều lộ ra dài dằng dặc. Một trận gia yến kéo dài đến mấy canh giờ. Thẳng đến lão gia tử say mềm mới kết thúc, chưa từng uống rượu Dương bà cũng uống mấy chén, có chút hung hung, nhưng, tại Tần Tự, dù Phượng Tiên nâng đỡ trở về phòng đi, đem không gian lưu cho hai huynh đệ, hai năm này, không quá mức đại sự. Ngươi đi về sau, ta đem Mộ Thanh Lưu, Khải Đạo Quang, Du Long, Quan Thất, Tống Thiên Đao, Trương Động, Khương Vô Dạng tất cả đều gọi, từng cái đánh một lần. Dương Giang nói đến đây hai năm ở giữa đại sơ triều đình giang hồ ở giữa biến hóa, kỳ thật, đối với hắn mà nói. Cũng thực tính không được đại sự. Nói đến, hai năm này thần thông chủ tầng tầng lớp lớp, chủ yếu đều đến từ hải ngoại, sóng thần phá hủy rất nhiều đảo bầy, không ít thập đô thừa cơ làm loạn, hiện tại, đều treo ở trên đầu thành. Dương Gian nhẹ tô lại đạm viết nói vài câu, hỏi thăm nhà mình huynh trưởng Long Tiền Giới kiến thức. Long Tiền Giới linh triều phục lên trăm vạn năm, thiên biến cũng có 10 vạn năm, linh khí nồng đậm, cường giả như mây. Dương Ngục từ không quá mức giấu giếm, đem mình biết từng cái nói tới. Cường giả như mây a. Dương Gian ánh mắt rất sáng, yêu ma, cũng không ít. Hai huynh đệ trò chuyện vui vẻ, ăn uống linh đình ở giữa, cũng đều có mấy phần men say, chó trắng phủ phục tại Dương Ngục bên chân, nhẹ lay động cái đuôi, không muốn rời đi. Đức, Trương Huyền ở một cái, tiểu gia hỏa lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Dương Gian dắt Trương Huyền tiểu bằng mặt, hơi có chút tìm tòi nghiên cứu chi ý. Nghe nói ngươi đến, là muốn cứu kia Nhật Tâm giáo chủ. Đúng, Trương Huyền có chút bất đắc dĩ đem mình từ Dương Gian trong ngực kéo ra đến, dù non nớt. Lại hơi có chút lão thành nói, ngươi có biết kia Nhật Tâm giáo chủ, là cái gì người? Hải ngoại chủ giáo Nhật Tâm giáo chi chủ, giáo chúng không dưới trăm vạn, lại không mệt võ thánh, thập đô chủ, cũng coi như một phương kiêu hùng. Dương Gian trả lời, chịu ta một cái chưa kiếp sinh tử vòng, mà không chết, đương thời, nhưng tiếng danh sách năm vị trí đầu. Nơi nào không đúng? Ngươi gặp hắn chưa? Trương Huyền không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía đầu chén uống rượu Dương Ngục, thần sắc có chút phức tạp. Xem ra là chưa thấy qua, không phải, lấy thần thông của ngươi, nói chung có thể nhìn thấy một vài thứ đến. Nhật Tâm giáo ngược lại là có chút ấn tượng. Nhìn trước mắt vật nhỏ, Dương Ngục thần sắc cũng có chút vi diệu, cái này cùng hắn đối thoại, thế nhưng là thiên biến về sau Trương Huyền. Các ngươi, có nghe nói qua lục đạo luân hồi? Trương Huyền chuyển một cái. Ngươi tiểu gia hỏa này, thế mà còn biết lục đạo luân hồi. Dương Gian không khỏi nhíu mày, lại là nhà mình huynh trưởng giải thích. Lần trước ta nhập cửu cửu huyền công cảnh giới lúc, từng tại kia vũ đạo nhân bên cạnh nghe đạo nhiều ngày, từng nghe hắn đề cập qua. Ồ, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. Vũ đạo nhân, từng tại tư pháp chiến thần truyền thuyết bên trong xuất hiện qua, từng truyền hắn xuất thân một không cũng biết chi địa, từng vì tư pháp chi sư, thân ngực tuyệt thế sát phạt đại thần thông trảm tiên kiếm. Người xưng, trảm tiên kiếm chủ. Kiếp một chữ này, xuyên qua viện cổ, thậm chí cả chưa kiếp. Dựa vào vũ đạo nhân nói, bát cửu huyền công, động thiên phúc địa, lục đạo luân hồi, hợp đạo các loại hình, đều là chư thiên thần ma, vì tranh độ kiếp ba mở. Nhà mình huynh trưởng trước mặt, Dương Gian từ không cái gì giữ lại, đem biết từng cái nói tới. Nghe nói lục đạo luân hồi mở mới bắt đầu, vì chính là tại đại kiếp giáng lâm thời điểm băng diệt, dùng cái này, độ kiếp, độ kiếp. Dương Ngục trong lòng nổi lên gần sóng. Kim Tài Thành bên ngoài, nghe được kia triệu tài thần đề cập lục đạo luân hồi về sau, hắn đã từng nhiều mặt sưu tập này đến tin tức, nhưng đoạt được nhiều nhất, vẫn là tại tam tiên lưỡng nhận đao bên trong Dương đạo nhân chỗ. Cùng là độ kiếp chi pháp, lục đạo luân hồi cùng hợp đạo không có cao thấp, nhưng cái sau cùng cái trước khác nhau. Vũ đạo nhân nguyên thoại, tiên thần không đoạt phàm nhân thể. Lời nói đến đây, Dương Gian nhìn về phía Trương Huyền, có chút hiểu rõ cùng tìm tòi nghiên cứu. Ý của ngươi là, kỳ lý lược, liền là trải qua lục đạo luân hồi lịch kiếp chuyển thế, trùng sinh, mà đến thần ma. Ngươi, lại là làm sao mà biết được? Dương Ngục cũng nhìn về phía tiểu gia hỏa này, trực diện giới này mạnh nhất hai huynh đệ, dù là cách xa nhau mấy trăm năm thời không, lại biết bọn hắn sẽ không đối với mình làm cái gì. Trương Huyền vẫn là tim đập rộn lên, cảm nhận được khẩn trương. Nhìn thấy. Thấy cái gì? Dương Gian thần sắc có chút cổ quái. Này lão tự mình truyền giáo, lại tự tiện xông vào hậu trạch, giờ phút này đứng đắn chưa đường bộ hội thẩm, không có gì bất ngờ xảy ra, mai kia liền phải treo ở đầu tường đi. Làm sao, lão gia hỏa kia còn có thể đào tẩu hay sao? Dương Gian không tin. Dương Ngục cũng không tin. Tiệc tối trước đó, hai huynh đệ từng tại diện võ trường từng có thử tay nghề. Cho dù lấy Dương Ngục bây giờ nhãn lực đến xem, kia một thức chưa kiếp sinh tử ấn cũng là có tiên võ hợp nhất tiềm lực thần công. Tại bây giờ Dương Gian tay bên trong, đủ quét ngang sơn hải vô địch thủ, kia Nhật Tâm giáo chủ cho dù tấn thăng cửu diệu, cũng tuyệt không trốn thoát được. Hắn chết. Trương Huyền thành thật trả lời. Nhưng, nguyên nhân chính là hắn chết, mới có lớn lao phiền phức. Hắn, không chỉ một thân. Dương Ngục nghĩ tới điều gì? Đúng. Trương Huyền gật đầu. Hợp đạo cũng được, lục đạo luân hồi cũng tốt. Những cái kia viễn cổ đại thần xưa nay sẽ không được ăn cả ngã về không, nghe nói liền là kiếp mạc hợp đạo thời điểm, không ít đại thần đều bị đoạt đi đạo quả. Tam đàn hải hội, Dương Ngục trong lòng không tự chủ nổi lên ý nghĩ này. Hắn không nói chuyện, tiếp tục nghe Trương Huyền kể ra. Thần thông chi kỳ dị chính là ở đây, hắn tất cả các loại thần thông tầng cấp tự nhiên viễn siêu Trương Huyền, nhưng cũng tuyệt không cách nào cùng tương lai mình câu thông. Kỳ lý lược tự nhiên là chuyện thế thân một trong, nhưng lại không phải duy nhất chuyện thế thân. Ngươi giết hắn thân này, tự có thể từ kia trên thân khôi phục. Trương Huyền nhún vai. Tiên thần không đoạt phàm nhân thể, nhưng bọn hắn nhất niệm phân hóa, có trời mới biết có bao nhiêu giả thân có thể trùng sinh. Có oán báo oán, có cừu báo cừu, này cũng không tính là gì. Bất quá, ngươi đến chặn ngang một tay, không phải là tương lai ta không địch lại hắn. Mai kiếm trao lên, Dương Gian cũng là không giận, ngược lại có chút kích động. Ngươi có chống cự nổi hay không qua hắn, ta không thấy được, nhưng ta thấy được mặt trời hoành không. Giang hà đều khô. À, Dương Gian lúc đầu kiểm còn muốn nói gì, nhưng phát giác được nhà mình huynh trưởng muốn nói chuyện, liền dừng ngừng câu chuyện. Ông, ngươi còn nhìn thấy cái gì? Dương Ngục rơi xuống rượu chém. Ngươi cũng biết, cần gì phải hỏi ta. Trương Huyền nhỏ giọng tích thầm thì, nhưng vẫn là tổ chức một chút ngôn ngữ, nói. Thiên biến về sau, linh khí như giếng phun giống như nhét đầy thiên địa, trong chốc lát không biết nhiều ít người phá cảnh, không biết nhiều ít đạo quả xuất thế, cũng không biết có bao nhiêu tiên sơn khôi phục. Cũng là hôm đó, bầu trời đêm bên trong sao băng như mưa vẽ qua. Người đời sau xưng Thái Dương thần Lý Lược chính là một cái trong số đó. Hắn thân hóa mặt trời treo ở Tây Thành bắt đầu, chỉ một sát, thành trì đã hóa thành tro bụi. Lời nói đến đây, trong phòng đã là im ắng, Dương Gian hai đầu lông mày đều là lạnh sát, Dương Ngục lại là như có điều suy nghĩ. Đồng dạng tương lai một góc, Trương Huyền nói tới cùng Vương Mục chi thấy, lại giống như không nhỏ xuất nhập. Trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Trương Huyền không khỏi đến có chút chột dạ. Đối với trước mắt hai vị này, hắn quả thực kính sợ cực sâu. Thái Dương thần sao? Dương Gian gõ nhẹ bàn án, định đứng dậy. Ta cũng phải nhìn một cái vị này Thái Dương thần có năng lực gì, dám rút diệt Tây Bắc. Mắt thấy Dương Gian nén giận mà lên, Trương Huyền lập tức có chút chết lặng, hắn cùng vị này quả thực không quen, nhưng cũng biết mình lời nói này sợ là lên phản tác dụng, không khỏi nhìn về phía một vị khác. Ngồi xuống, Dương Ngục đưa tay đè lại đầu vai của hắn, thần sắc ngược lại không quá mức biến hóa, lời tương tự, sớm bao nhiêu năm trước Vương Mục Chi liền từng nói qua, quá khứ không thể đổi, tương lai chưa định, không cần sợ, cũng không cần sinh giận. Dương Ngục chuyển một cái, hỏi, ngươi thấy tương lai, nhưng có ta. Tương lai, phải chăng có ta? Cái này đã không phải Dương Ngục lần thứ nhất hỏi vấn đề này, trước hai lần, hắn đoạt được Chi trả lời, đều là không, mà lần này, có, cũng không có. Trương Huyền có chút không xác định, suy nghĩ kỹ một chút nữa, mới trọng trọng gật đầu. Ngươi, xác nhận chết. Dương Gian ánh mắt nhíu lại, khí tức trở nên nguy hiểm. Dương Ngục cũng có chút không nói gì, dừng một chút, mới khiến cho hắn tiếp tục. Thiên địa đại biến, vượt ngoại các cường giả giáng lâm, 10 ngày ở giữa, quan nội tái ngoại, đã là chiến hỏa đầy trời, đương thời cường giả hiếm có, ngoại trừ bệ hạ cơ hồ, đều chiến tử. Ngươi không tại hắn bên trong, nhưng cũng không trở về nữa. Trương Huyền hít sâu một hơi. Ánh mắt hơi có ám đạm. Nguyên thủy 321 năm, đại sơ diệt vong, ngươi chưa từng xuất hiện, nhưng tại trước đó hơn 300 năm bên trong, hắn cách mỗi mấy năm liền sẽ trở về một lần, mang đi một số người, cũng trả lại một số người. Dương Gian lông mày không khỏi vặn lên. Hắn là biết được nhà mình huynh trưởng mệnh cách đặc thù, hình như có không đan tính bên trong chi đặc chất, Vương Mục Chi mấy lần nhìn ra xa tương lai cũng căn bản chưa từng thấy hắn thân ảnh. Mà như tiểu tử này lời nói làm thật, như vậy. Cho nên, ngươi cho là ta chết rồi. Dương Ngục gõ nhẹ bàn án, mặt không kinh sợ, chỉ là tại suy nghĩ lấy. Long Tuyền giới dưới đáy uẩn không phải sơn hải có thể đụng, nhưng hắn thân kim nhân tiên võ đạo, chưa thành cửu diệu, Bắc Cực phía dưới, đã gần như không đối thủ. Một khi tấn thăng cửu diệu, tự nghĩ dù cho là Bắc Cực chi tôn, chưa hẳn liền không thể chiến, mà thắng chi. Mà trừ cái đó ra, hắn có hoạt tử nhân lữ đạo nhân bên ngoài, có vô gian hóa thân giấu kín trong bóng tối. Cho dù bản tôn có chỗ bất trắc, cũng có thể trong chớp mắt từ hóa thân trong cơ thể khôi phục, tiếp theo lấy lượng giới vô gian đại thần thông chạy trốn Long Tuyền giới. Là hắn chưa thành cửu diệu liền bỏ mình. Vẫn là nói, cô, đem trong lòng động lại tất cả đều đổ ra, Trương Huyền gương mặt non nớt bên trên có một vòng cầu khẩn. Đừng lại đi Long Tuyền giới, kia mới thế giới có người căn bản là không có cách ngăn cản chi đại địch. Hắn trải qua tương lai quá mức tuyệt vọng, cũng quá mức thê thảm cùng bất lực. Hắn tận mắt thấy đương thời cường giả từng cái vẫn lạc. Nhìn thấy từng tòa thành trì hóa thành tro bụi, nhìn thấy tiên sơn khôi phục, bách quỷ tung hoành, thiên địa trầm luân địch thủ. Cũng nhìn thấy hậu thế xưng là sơn hải thứ nhất thần Dương Gian như thế nào tung hoành bệ nghệ, lại một cây chẳng chống vững nhà không cam lòng. Ca, ngươi, Dương Gian đều có chút do dự. Đánh không lại, lại như thế nào? Dương Ngục tâm trí chi kiên lại thế nào là Trương Huyền nhất câu nói có thể dao động, hắn trong lòng suy đoán cái gì, trên mặt lại không gần sống. Ngươi bao lâu có thể thúc làm một lần đối thoại của Kim? Khuôn mặt nhỏ khẽ giật mình, Trương Huyền gãi đầu một cái. Hẳn là một năm. Tốt, ta chờ ngươi một năm. Dương Ngục gật đầu. Nhìn một chút, ta đã biết được tin mình chết về sau tương lai, phải chăng vẫn là như thế? Đang khi nói chuyện, Dương Ngục một cái phất tay áo, Trương Huyền đã chìm vào hôn mê đổ vào trong ngực của hắn. Ca, Dương Gian đứng dậy. Tiểu gia hỏa này đương nhiên sẽ không gạt ta, nhưng hắn tu luyện chưa chắc có chỗ cao, chưa hẳn sẽ không bị người che đậy, lại cho dù tương lai đúng như hắn nói tới. Đem tiểu gia hỏa đưa cho vội vàng, mà đến dụ phượng tiên, Dương Ngục bình tĩnh nói. Lại sợ cái gì? Trăm năm ở giữa, hắn kinh lịch bao nhiêu sinh tử chém giết. Một đường đi tới bây giờ, hắn sớm không phải năm đó Hắc Sơn ngoài thành sợ hãi bất lực lưu dân ăn mày. Cho dù chính xác mệnh nhất định phải chết, hắn cũng cần đến vung lên vận mệnh sương mù, đánh lên một quyền, lại đến phân trần. Một tôn hư hư thực thực viễn cổ trở về lão quái vật, là đem nó chém giết, mấy trăm năm sau tới tranh đấu, vẫn là như vậy thả đi. Phong kỳ sổ trăm năm, đó căn bản không cần lựa chọn. Cho nên, Nhật Tâm giáo chủ Lý Lược, mấy ngày sau bị treo cổ tại Tây Thành bắt đầu, hắn dưới trướng trăm vạn giáo chúng cũng tại phía sau một hai năm ở giữa bèo dạt mây trôi. Nhật Tâm giáo giáo nghĩa như thế nào, ở giữa bao nhiêu ân oán tình cừu, Dương Ngục, nhưng lại không biết, cũng không muốn biết. Trở về Sơn Hải về sau, hắn ngay cả tu hành đều tạm hoãn, trong mỗi ngày, không có gì ngoài cùng lão gia tử đánh cờ, liền là đi nghe Lý Nhị Nhất thuyết thư. Hưởng thụ lấy khó được an bình, ngẫu nhiên tiếp kiến một chút ngày xưa thần tử, cùng Vương Mục Chi, Khải Đạo Quang, Ngụy Chính Tiên, Khương Vô Dạng, Lục Thanh Đình bọn người cùng ngồi đàm đạo. Theo thiên biến ngày gần, thần thông chủ tầng tầng lớp lớp, võ đạo xa không có năm đó cường thịnh, một lòng hướng võ giả đã không nhiều. Dương Ngục cũng không cưỡng cầu, bởi vì chính hắn hướng võ chi tâm cũng kém xa năm đó Trương Huyền Bá, bây giờ Khải Đạo Quang. Khải Đạo Quang đi hắn sư năm đó con đường, chém tới đạo quả tấn võ thánh, dù bởi vì nguyên khí đại thương, mà chậm trễ mấy năm, lại phá rồi lại lập, đang lâm võ thánh đỉnh cao nhất. Hắn chưa từng là của mình quý người, không có gì ngoài người khác, căn bản là không có cách tu luyện nguyên từ chân thân quyết bên ngoài, sở học của hắn tất cả các loại võ công đều truyền thụ xuống dưới. Luận đạo về sau, cả đám có lẽ có nhận thấy, có lẽ có chỗ nghi hoặc, lại đều đứng dậy cáo từ, trở về bế quan không đề cập tới. Mặt trời mọc rồi lại lặn, xuân đi đông đến, lớn thời gian nửa năm, trong nháy mắt đã qua. Theo một đêm hàng phong đến, đầy trời tuyết trắng lại là sông núi phủ thêm ngân trang. Hô hô, phong tuyết bên trong, Sở Thiên Y dẫn ngựa vào thành, đi vào hoàng thành bên ngoài, như hắn đồng dạng đến đây, còn có Lục Thanh Đình. Hai người dù nhận biết, lại không lắm quen, chỉ gặp lễ, liền riêng phần mình chờ đợi. Về sau, có người lục tục ngon ngoe mà đến, lại không tới gần, chỉ là xa xa đứng thẳng, tựa như tiễn đưa, lại giống là muốn tới xem lễ. Hắn bên trong không thiếu triều đình trọng thần, trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy võ thánh, thập đô chủ, thậm chí ngay cả kiếm thánh Mộ Thanh Lưu, cũng phá quan mà đến. Sở Thiên Y khẽ nhíu mày, dẫn ngựa nhập phủ, Lục Thanh Đình nghĩ nghĩ, cũng theo hộ vệ vào hoàng thành. Phụ trạch bên ngoài một đám đến đây xem lễ người, từ cũng sẽ không ở phong tuyết bên trong chờ, riêng phần mình tìm khách sạn đặt chân. Hơn nửa năm trôi qua, thế mà ngay cả ba cái đều không góp đủ. Trong hậu viện, Dương Gian ngay tại pha trà, hắn có chút nghiêng tai, liền là lắc đầu. Cái này lại có cái gì kỳ quái, đạo quả, thần thông chủ tầng tầng lớp lớp bây giờ, cũng còn có người hoài nghi viễn cổ có tồn tại hay không tiên Phật, không nói đến vượt giới như này sự tình. Thân hình giống như minh giống như ám, chân ngôn đạo nhân lại không ngoài ý muốn. Nếu là tu vi thâm hậu người, càng sẽ không nhẹ tin người, càng không cần nói, giao phó sinh tử. Thiên địa chi lớn, thập đô chủ đi nửa đời chưa hẳn đi lượt, vượt giới mà nói, tự nhiên không thiếu có người hoài nghi. Vốn cũng mang không đi mấy cái, không đến, cũng tốt. Dương Ngục lơ đỉnh, cùng chân ngôn đạo nhân đánh cờ. Thời gian còn sớm, cũng không cần quá mau. Vượt ngang lượng giới chi tiêu hao có thể nói to lớn, lấy hắn bây giờ nội tình, cũng muốn một năm tu dưỡng mới có thể thôi phát một lần. Đến cần một năm, về cũng muốn một năm. Chỉ sợ bọn họ sẽ hối hận. Chân ngôn đạo nhân hạ cờ. Đi, cũng có thể là hối hận. Long tiền giới cũng không phải đất lành. Dương Ngục đối trước mắt bàn cờ hứng thú lớn hơn một chút. Như tam thiếu tán nhân triều tịch luận lời nói làm thật, tương lai lại có gì chỗ là đất lành. Chân ngôn đạo nhân than nhẹ một tiếng. Chân nhân vẫn là hạ cờ đi. Dương Ngục cười cười thúc giục, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào nhíu mày xem cờ lão gia tử trên thân, đáy mắt vẫn không khỏi nổi lên một tia vẻ lo lắng đến. Cách xa nhau lượng giới, mặc dù có thiên nhãn, thông u, cũng là không cách nào nhìn thấy bên này. Đến mức, hơn nửa năm đến, hắn vẫn chưa tìm được lão gia tử trong cơ thể kia hư hư thực thực đạo quỷ khí tức, càng không thể vững tin cái này đạo quỷ thân phận. Sẽ là ai? Hô! Nhất tâm nhị dụng, xác nhận vô gian hóa thân trở về Sơn Hải về sau, Dương Ngục liền từ mở mắt ra. Sơn Hải một năm, Long Tuyền giới thế, nhưng là 30 năm lâu, hắn tự nhiên không có khả năng giờ phút này, lại lần nữa bế quan 30 năm. Nghịch biết tương lai, đối thoại của Kim. Trong lòng gần sóng nổi lên, Dương Ngục đã là mở ra vạn tiên đồ ghi chép, như thác nước kim quang rủ xuống lưu ở giữa. Một phương tựa như vàng óng ánh cự tháp như ẩn như hiện, cự tháp trước đó, hai tôn thần tướng cũng đồng thời mở mắt ra. Một tiểu quỷ kia, lại tới làm càn. Ông, tiểu viện bên trong gió lạnh thổi qua, Dương Ngục lại mở mắt, kia một tòa kim quang chói mắt, trên nhìn không thấy đích cự tháp đã gần ngay trước mắt. Vạn tiên đồ ghi chép, riêng có Long Tuyền 3.000 bảo, huyền thiên thứ nhất linh sinh hào. Hắn bao quát vạn tượng, dung nạp vạn có, trong đó tự thành một thể, giống như truyền thuyết bên trong phúc địa động thiên. Tụ vận kim tháp, không tại hư vô bên trong, mà là gồm cả động thiên mảnh vỡ cùng tiên ma ảo cảnh đất kỳ dị. Kim tháp trước đó, môn thần trợn mắt mà khiển trách, thần uy u u, nhét đầy vạn dặm phương viên, hư vô bên trong, giống như cũng có hồi âm. U ám lại không gì khác vật cháy đen trên đất trống, Dương Ngục không để ý đến thần đồ, út lũy giận dữ mắng mỏ, mà là ngồi trên mặt đất, nghịch biết tương lai. Dương Ngục tự nói, Long Tuyền giới là rất có mấy phần viễn cổ chi tướng, trăm vạn năm mươi năm tháng dài đằng đẵng, vô số đời thiên kiêu nhân kiệt, tích lũy vô cùng thâm hậu nội tình. Đối với thần thông, đạo thuật, công pháp, linh bảo, thậm chí cả động thiên phúc địa, đều có cực sâu nghiên cứu. Giống nhau nơi đây, thân ở cái này kim tháp trước đó, ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua tiến một bước giảm xuống, là tu hành, duyên thọ, già chết nơi tốt. Cái này tự nhiên cũng không phải hắn lần đầu tiên tới nơi đây, bế quan hơn 20 năm bên trong, hắn cũng nhiều lần tới qua. Một tiểu quỷ kia, người tiến lại không tiến, đi lại không đi, lần lượt tới đây trêu đùa chúng ta, là vì như kia. Thần đồ lấy giáp cầm kích, trợn mắt nhìn. Úc Lũy lặng lẽ nhìn nhau, hắn thân dựa vào chi mảnh hổ cũng phấn chấn da lông, uy nghiêm, mà hung lệ. Bất quá mượn tu hành một hai, hai vị làm gì sinh giận. Hai tôn môn thần thần sắc u lãnh, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo khởi, Dương Ngục lại không lắm để ý. Môn thần, tên như ý nghĩa, không xông cửa, cũng tuyệt khó chủ động công kích ai. Ngươi lớn mật, thần đồ giận dữ bào hiếu, Dương Ngục lại là hạt mắt nhập định, thần quy tâm biển, không tiếp tục để ý ngoại giới động tĩnh. Hắn đoạt được cơ hội gặp tạo hóa đã không ít, hơn 30 năm, cũng chưa hoàn toàn tiêu hóa. Đối với cái này tụ vận kim tháp, hắn hứng thú tuy có, nhưng cũng không thế nào cấp bách. Ông, tâm hải bên trong, chưa sắc xen lẫn. Dương Ngục giáng lâm tại sao khôi pháp tướng phía trên, bạo thực chi đỉnh ở sau lưng chập trùng lên xuống, dưới chân là bát cửu huyền công kính hiện ra u quang, bên trong thần tượng tê minh cùng thiên lôi nổ đùng liên tiếp, ẩn có Phật quang, mặt trời ánh sáng nhạt xen lẫn. Vượt qua ma đồng hàng thế chi kiếp, bát cửu huyền công đã tới tứ biến, đại nhật như lai biến chỉ kém một biến, liền có thể công thành. Rầm rầm, bắt đầu cấp độ đồ tại trước người giãn ra, trong đó, sáu cái lớn tinh nở rộ ánh sáng, thần bí, mà tĩnh mịch. Tử kim hồ lô, trấn tà ấn, long uyên kiếm, đến long, phong hỏa, ngũ đại đạo quả theo bắt đầu chậm chậm chuyển động, giao ánh sinh huy. Quang huy ở giữa, là chư môn thần thông hình bóng tại thay đổi, giống như viễn cổ tiên thiên giống như, sáng tỏ cao thấp không đồng nhất. Chỗ cao nhất, là kinh thiên hám địa hai đại thần thông tất cả đều lục trọng thiên, chính là lúc này tối cao. Thứ hai, là dung kim luyện thể, bậc hơi thành binh, đều là tiếp cận lục trọng thiên. Thứ ba, thì là thông u tứ trọng thiên. Khoảng cách ngũ trọng thiên còn kém một tuyến, lại xuống mới, thì là chú tự thần thông cùng tăng binh luyện thể đại thần thông thuật, cái trước đã có nhị trọng thiên, cái sau, nhưng vẫn là nhất trọng. Phía dưới cùng, thì là nguyên từ pháp lực xen lẫn dưới, như gió như mưa, như sấm như điện, khi thì hóa tứ linh, khi thì là tứ tượng nhân tiên võ đạo căn cơ. Bát cửu huyền công quanh quẩn bên ngoài, như gần như xa, xen vào thần thông cùng đạo thuật ở giữa, lại đồng dạng chiếm cứ một vị trí, nhưng cũng tương đương với tứ trọng thiên. Mà cái này, thì là hắn trăm năm đến nay, tất cả tu luyện vị trí, tiên võ hợp nhất căn cơ. Dung kim luyện thể, bậc hơi thành binh chỉ kém một đường, nhiều nhất mấy năm liền có thể tấn thăng lục trọng, chú chết cùng tăng binh luyện thể lại cần các thiếu vài thứ. Dương Ngục trong lòng tự nói, bất luận cái gì một môn thần thông tu luyện chi pháp đều không giống nhau, bế quan 30 năm cùng ma đồng ác chiến mấy vạn trận, kinh thiên hám địa tấn thăng tự nhiên xa so với cái khác thần thông nhanh hơn nhiều. Hắn bên trong, chú tự thần thông theo hắn ma diệt ma đồng ý chí, mà tấn thăng, tan binh luyện thể thần thông, thì thiếu ẩn chứa đại thần thông thuộc thần binh, hoặc pháp bảo. Về phần thông u, Dương Ngục vẫy tay một cái, tự kim hồ lô đã rơi vào trước người, hắn bên trong tất cả các loại mệnh số hỗn thành một đoàn, số lượng rất nhiều, chất lượng cũng là vô cùng tốt, thậm chí bao gồm lấy tam xích đạo nhân cùng kia như hoa đạo cô tự sắc mệnh số. Đem những này mệnh số dung hợp, sử chi, thông u có thể tấn thăng ngũ trọng thiên, đến vô lục trọng thiên. Chỉ sợ tạm thời vẫn không được. Buông ra tử kim hồ lô để hắn đưa về bắt đầu cấp độ đồ bên trong, Dương Ngục kiểm điểm mình đoạt được chi đạo quả. Bế quan xưa nay không là một vị nước đang dược hoặc vận chuyển pháp lực, càng nhiều hơn chính là đối với tự thân chạy vuốt cùng kiểm kê. Ma diệt ma đồng hơn 20 năm bên trong, cùng loại sự tình hắn đã làm nhiều lần, đối với tự thân lý giải, tự nhiên cũng 10 phần thấu triệt, đã sơ bộ đúc thành độc thuộc về chính hắn thần thông hệ thống. Pháp võ hợp nhất, pháp làm người dùng, thần thông hệ thống. Hắn muốn hành pháp võ hợp nhất chi đạo, tất cả các loại thần thông tự nhiên muốn coi đây là hạch tâm đến chỉnh hợp, cửu diệu so với thập đô điểm khác biệt lớn nhất chỗ, ngay tại ở cái trước có thể thoát khỏi đạo quả chỗ nội uẩn chi thần thông, tự chủ lựa chọn, tổ hợp thuộc về thần thông của mình hệ thống. Đương nhiên, không phải cực đạo cấp độ chủ, không phải đến bát cực chủ mới có thể có được thuộc về tự thân thần thông hệ thống, mà đây mới là bát cực chủ dùng cái gì không thể rung chuyển nguyên nhân. Long tuyền giới đẩy về trước 7 vạn năm. Từng có một tôn bắt đầu đại tinh quân, ngàn đè ép cùng thời đại Đông Thiên Đại Đế lâu đến trăm năm lâu, lại cuối cùng là ám đạm thu tràn nguyên nhân, cũng ở chỗ đây. Đông Thiên Đại Đế tại Bắc Bại bên trong đặt vững tự thân thần thông hệ thống, một thành bắc cực, có thể tự đè lại đồng dạng tấn thăng bắc cực, lại chưa thành thể hệ cực đạo đại địch. Chính như chính hắn, cũng chính là bằng vào cùng ma đồng vạn lần chém giết mà đặt vững hệ thống về sau, mới có thể khắp nơi cảnh giới tu luyện đều không như tình huống dưới, thuấn sát như hoa đạo cô, tam xích đạo nhân. Thần thông hệ thống một thành, tất cả các loại thần thông hỗ trợ lẫn nhau, một kích bên trong tất cả các loại thần thông lưu chuyển, một pháp đều pháp, một bên trong đều bên trong, tự có kinh thiên động địa uy năng, chỉnh hợp cùng không ngay ngắn hợp, thành hệ thống cùng không thành hệ thống chi khác nhau, liền tựa như quân đội so với lưu dân, cái sau đâu có phần thắng. Ta còn có thể tập luyện ba môn thần thông, cái này ba môn thần thông không cần quá mức cường lực, lại tất nhiên phải thuộc về tại hệ thống bên trong. Dương Ngục tâm niệm chuyển một cái, một viên như mờ mịt khí thể biến thành chi đạo chủng đã hiển hiện trong lòng của hắn. Đúng là hắn nhiều năm trước luyện hóa ngũ tạng miếu thực đơn về sau đoạt được chi thần chủng, cùng truyền thuyết bên trong môn kia tụ lý càn khôn đại thần thông có lớn lao liên quan, tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Ông, Dương Ngục đưa tay bóp, tất cả các loại lưu quang đã chui vào tâm hải, càng lấy tốc độ cực nhanh hướng về toàn thân, sâu trong linh hồn mà đi. Tiên thiên nhất khí, lại xưng nguyên thủy tổ khí, tại bên ngoài, là cấu thành vạn vật căn bản một trong, có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã, dùng cái này khí làm căn bản, cho nên, nhưng cầm vạn vật, tâm niệm chỗ đến, không chỗ che thân. Ông, thần thông nhập hồn, Dương Ngục một lòng số dùng, cảm giác từ trong ra ngoài biến hóa rất nhỏ, đồng thời điều động tự thân. 3. Đan điền bên trong, quanh quẩn tại nguyên từ ngũ hành sơn hạ kia một ngụm bản nguyên khí mảnh, nhưng rung lên, giống như nhận cảm hóa đồng dạng, nghịch ra đan điền, đi khắp toàn thân, lại là đang kêu gọi lấy tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí cấu thành vạn vật, tự nhiên cũng cấu thành thân người, cùng cái này một ngụm, nhưng diện tất cả các loại sát phạt thuộc bản nguyên khí, tự nhiên có lớn lao chỗ tương đồng. Tiên thiên nhất khí, bản nguyên chi khí, cảm thụ được hai đạo chỉ tốt ở bề ngoài khí cơ tại thể nội hoàn thành giao hội, Dương Ngục tâm niệm đấu chuyển. Hô hô, tại hắn cường tự thúc đẩy phía dưới, cái này lẫn nhau vần quanh một hơi máy móc, liền bị hắn sinh sinh điều động, xuôi theo bách hải đến tứ chi, cuối cùng, chui vào lòng bàn tay bên trong. Ầm ầm, hình như có kinh lôi bên tai bờ nổ vang, Dương Ngục quanh thân giống như bị điện giật giống như mảnh, nhưng lắc một cái, để gắt cao nhìn, chăm chăm hắn hai đại môn thần, đều là một cái giật mình. Manh, lôi âm tại tâm biển vang vọng, Dương Ngục độ cao ngưng thần trong tay tâm, hay là nói, là kia một ngụm không gian giới chỉ. Hắn cuối cùng đã định tiên thiên nhất khí đại cầm nã, lại không chỉ là bởi vì cùng bậc hơi thành binh tương hợp, càng là bởi vì cái này không gian giới chỉ. Viễn cổ chính kiếp, có chính đại tránh kiếp chi pháp, hắn bên trong, đối với hậu thế ảnh hưởng lớn nhất chính là hợp đạo, là lục đạo luân hồi, là bát cửu huyền công. Nhưng tại lúc ấy, thanh danh lớn nhất, truyền bá rộng nhất, lại là động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa mở, liền là tiên thiên nhất khí, khai thiên tích địa. Dương Ngục tâm tư bách chuyển, cuối cùng vẫn là nhấc lên ý chí, hóa thành thần kiếm, cắm thẳng nhập kia không gian giới chỉ bên trong. Ầm ầm, long trời lở đất cũng giống như nổ vang tại không gian giới chỉ bên trong ầm vang nổ vang, tiếp theo, mảnh này tồn vật chi địa, triệt để sụp đổ ra. Ông ông ông, mảng lớn lừa gạt sương mù cuồn cuộn khuếch tán, lại như bị vô hình lực hút dính dấp hướng vào phía trong hội tụ, giống như một sát, giống như hồi lâu. Tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành một đoàn vô sắc vô hình lại có chất tiên thiên nhất khí, có chút thiếu. Sớm không biết trong lòng hoặc bên trong hồi tưởng mấy lần, Dương Ngục từ không quá mức kinh ngạc, chỉ thoáng cảm thán một tiếng, liền mặc cho chiếc kia tiên thiên nhất khí sụp đổ ra đến. Hô hô, gió thổi sương mù tán, tỏ khắp tại hư vô bên trong. Dương Ngục tâm thần nhập bên trong, chỉ cảm thấy cái này hư hư sương mù giống như tay chân của hắn, giác quan đồng dạng, thuận theo nhào nặng cùng phát họa. Quả nhiên, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Bản nguyên khí, nhưng diện tất cả các loại sát phạt thuật, cùng tiên thiên nhất khí hợp nhất về sau, tự nhiên, nhưng diện vạn loại vật thể. Dương Ngục tâm thần như lửa, không kỵ tiêu hao, mà kia một ngụm sương mù, tại hắn thúc đẩy phía dưới, kịch liệt vô cùng biến hóa. Bùn đất cát đá, cỏ cây trúc tiêu, phàm là biết, tựa hồ không gì không thể hóa. Ông, tại ý chí của hắn quán thâu phía dưới, sương mù dần dần tán, mà hắn hạ, thì hiển lộ ra quái thạch, thọ lỏng, rừng trúc, sông nhỏ, thác nước. Cuối cùng hóa thành một phương núi nhỏ, tiên thiên nhất khí đại cầm nã, nhất trọng thiên. Hô, cảm thụ được tâm hải bên trong nhộn nhạo ý niệm, Dương Ngục chậm rãi mở mắt, khí tức như nước thủy triều giống như phóng lên tận trời, như dương nở rộ. Tiểu quỷ, khí tức của ngươi, tựa như là, bát cửu huyền công. Không đúng, tựa hồ còn có, động thiên phúc địa. Tụ vận kim tháp trước, thần đồ, út lũy thần sắc siết chặt, liếc nhau sau lại trở nên vô cùng hung lệ. Chỉ là thập đôi tiểu quỷ, cũng dám làm càn. Manh. Chí dương chí cương khí huyết bừng bừng phấn chấn ngút trời, Dương Ngục vươn người đứng dậy, dưới chân oanh minh chấn động ở giữa, tất cả các loại thần thông lưu chuyển xen lẫn, pháp lực như lửa thiêu đốt. Ông, đất trung núi chuyển cũng giống như, Dương Ngục dự quyền mà ra, nặng chụp kim tháp. Manh, kim quang vàng rực từ đầu ngón tay đè ép mà ra, như long xà bày nâng thôi động, lại như có sơn nhạc hình bóng hiển hiện trên đó. Thần thông hỗ trợ lẫn nhau, nơi này khắc hiện ra không thể nghi ngờ. Dương Mục cất bước đi tất quyền ở giữa, sau người hình như có tóc dài quỷ thần hình bóng, trong cơ thể hình như có thần tượng gào thét, huyền lôi nổ vang, càng có rực trở liệt như dương quang mang nở rộ. Hắn lòng bàn tay bên trong chư sắc xen lẫn, kia một ngụm bản nguyên chi khí tràn đầy, mà ra, mang theo sơn nhạc chi trọng, thần binh chi sắc bén. Thế cùng một chỗ, trăm ngàn dặm hư không anh minh chấn động, như muốn bị cái này vô song lực quyền chen đem ra ngoài, lại tới làm càn. Hừ, cửa tháp trước, thần đồ Úc Lũy đối mắt nhìn nhau, thu liễm động dung, cũng không kiến thần chỉ riêng bắn ra, chỉ là riêng phần mình duỗi ra một tay đến, làm kháng cự hình. Ô, hai đại môn thần động tác rất nhanh, cũng không kiến thần dị, nhưng Dương Ngục ánh mắt lại là ngưng tụ. Trước người hắn, đột nhiên lại thêm ra một cánh cửa đến. Cửa này chỉ một người chi cao, màu sắc hỗn độn, như mộng như ảo, nhìn như bọt nước giống như dễ dàng sụp đổ, lại đem hắn đủ lay núi chi quyền thế, ngăn cản bên ngoài. Xuống đất không cửa, to lớn va chạm âm thanh vang vọng trước một cái chớp mắt, Dương Ngục đã mất sao quả quyết bước ra lưu lại. Xuống đất không cửa, chính là thần đồ Úc Lũy chung xây đại thần thông thuật. Hai cái này chẳng biết tại sao ở đây thủ vệ môn thần, tức không phải là viễn cổ Bắc Cực chủ, càng giống là tiên ma huyện cảnh thác ấn mà xuống hư ảnh, chưa chắc thật có Bắc Cực chi lực. Nhưng hai người liên thủ phía dưới, lại đủ để khiến Bắc Cực chủ đều vì đó động dung, bất kỳ cái gì cửu diệu chủ đều muốn chùn bước. Một thức này xuống đất không cửa đại thần thông thuật, Dương Ngục hoài nghi cho dù mình lực đạo lại lớn gấp 10, cũng tuyệt không có khả năng đánh vỡ. Đây là chí ít bát trọng thiên đại thần thông thuật. Ầm ầm, cơ hồ là Dương Ngục bước ra chớp mắt, một đạo hừng hực tới cực điểm thuần trắng ánh sáng đang ở trước mắt nở rộ ra. Không có gì ngoài tụ vận kim tháp, bề ngoài cháy đen mặt đất, loạn thạch, hư không đều tại đạo này ánh sáng trắng dâng lên trong nháy mắt, lăn lộn phá toái. Dương Ngục gần như không giữ lại quyền thế, cũng bị đạo này ánh sáng trắng một chút xuyên qua đánh tan, mà hắn càng như thiên kiếm đồng dạng, thẳng đến sâu trong hư không, không biết mấy ngàn mấy vạn trượng xa. Hắn sắc, hắn ngấn, kỳ thế, càng là thật lâu không tiêu tan. Xuống đất không cửa, thượng thiên có đường. Cuồng bạo cương phong bên trong, Dương Ngục quần áo phần phật, thần sắc bên trong không thiếu ngưng trọng. Cái môn này hợp sát phạt hộ thân là một thể đại thần thông thuật, cho dù tại viện cổ trước đó, cũng là thanh danh hiển hách. Từ môn thần sử ra, thật sự là một người dự ải vạn người không thể qua. Cũng chính là được chứng kiến môn đại thần thông này thuật lợi hại về sau, mới khiến cho hắn bế quan hơn 20 năm ở giữa đều chưa từng khởi ý lại lần nữa, nếm thử. Lần đầu nếm thử lúc, nếu không phải thông u nhìn thấy không ổn, hắn cơ hồ muốn bị đạo này ánh sáng trắng đưa lên trời cao. Bất quá, một tiểu quỷ kia, còn dám đến. Cửa tháp trước đó, thần đồ cất tiếng cười to, giống như có chút khoái ý, nhưng hắn còn chưa dứt lời, sắc mặt liền mảnh, nhưng trầm xuống. Đã thấy kia quen thuộc huyết khí lại lần nữa bay lên, kia sao khôi đúng là lại lần nữa trùng sát mà đến. Lại đến mấy lần, cũng giống như vậy. Úc Lụy âm lãnh cười một tiếng, hai người lại lần nữa duỗi ra cánh tay. Manh, quen thuộc trầm đục nổ tung lúc, hai đại môn thần trên mặt cũng không khỏi đến hiện lên trêu tức cười lạnh. Nhưng hừng hực ánh sáng trắng bắn ra, mà ra tiếp theo một cái chớp mắt, hai người thần sắc vẫn không khỏi đến nỗi đại biến. Ầm ầm, đất trung núi chuyển, thần quang ngút trời, như ngày nổ tại kim tháp trước đó. Hai đại môn thần mí mắt đều là cuồng loạn, đã thấy kia áo đỏ tiểu quỷ bước ra lui lại, nhưng lại mảnh, nhưng trước đạp, đúng là hóa quyền là chưởng, lấy lòng bàn tay chống đỡ hai người sát phạt thần thông thuật. Nguy, hai đại môn thần sợ hãi ở giữa, hừng hực ánh sáng trắng một lần nữa, lại là do nó người lòng bàn tay mà ra, hướng về hai người mình mà đến. Sớm hơn 20 năm trước, Dương Mộ liền rất hiếu kỳ. Đau đớn kịch liệt từ lòng bàn tay truyền lại từ toàn thân cao thấp, Dương Ngục thậm chí có thể cảm nhận được không gian giới chỉ bên trong sơn nhạc thậm chí cả hư không tại phá toái. Nhưng hắn lại phản phất giống như không phát hiện, chỉ là về lấy cười lạnh. Lấy kia chi mâu, công kia chi thuẫn, ai mạnh ai yếu. Trên đời, không gì không thể phá đi thần thông. Dương Ngục rất tán thành. Nhưng cái tiền đề này là, muốn cho hắn đầy đủ thời gian. Lại đối phương chỉ có như thế một thức thần thông, giống nhau lúc này, hắn bất lực chính diện trung chuyển hai đại môn thần tu luyện môn đại thần thông này thuật, nhưng hắn lại có thể lấy không gian giới chỉ cho hắn uy, lại lấy bản nguyên khí diện hắn hình thần. Cuối cùng, lấy kia chi mâu, công kia chi thuẫn, bật hơi thành binh, động thiên, không, không đúng, ngươi đây là cái gì thần? Thần quang phía dưới, chiếu ra hai người đại biến thần sắc, Dương Ngục lại là sượt qua người, đem kia bào hiếu lấy trùng sát mà lên lớn hổ đụng cách mặt đất trăm thước. Về sau, tại sao lưng hai đạo kinh sợ bên trong đều là đau đớn tiếng kêu to bên trong, phá tan kia tụ vận kim tháp cửa lớn. Ông, võ đấu môn, cao túc 23 tầng trên tử lâu, Lý Ngưng Dương quan sát dưới cửa, thần sắc biến hóa. Một lối đi chia cách, Một phương diện võ trường to lớn, bên trong có vạn người diễn võ, khí huyết như dương, cách xa nhau mấy chục trượng cũng thấy sóng nhiệt cửa hàng. Nhưng cái này cũng không phải là hắn động dung nguyên nhân, để hắn động dung chính là một màn này hắn có chút quen thuộc. Trong hành lang, không bàn không ghế dựa, chỉ một bồ đoàn mà thôi, Huyền Kình đạo nhân ngồi xếp bằng, giống như ngủ không phải ngủ, có đệ tử tại sau lưng hầu hạ. Khác một bên, Chung Ly liệt trụ đao mà đứng, cũng đang nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Tại giữa hai người, hơn 10 người mồ hôi tuôn như nước, đầu cũng không dám ngẩng lên. Thương gian môn hủy diệt về sau, kia kiếm tiên nam lĩnh lại chưa hiện thân qua, những ngày này, chỉ ít mấy chục đợt người đến đây tìm hắn, nhưng đều không thu hoạch. Đã không có thu hoạch, như thế nào lại từng lớp đến đây? Có đệ tử lạnh giọng hỏi. Kia, Tưởng đạo nhân chính là kia kiếm tiên nam lĩnh hảo hữu, thay tiếp đãi, nhưng hắn mấy ngày trước không biết tung tích. Cuối cùng là có người chống cự không nổi áp lực, cúi đầu xuống, cho dù một bên Hàng Huyền Đồng làm sao không cam, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia triệt để giống như toàn nói hết ra. Tưởng thần thông, càng nguyên tán tu, thiên chức không kém, có lẽ có trung thượng, thành thập đô hơn trăm năm, hơn 30 năm trước, tại Khang Sơn tấn cửu diệu. Hình như có cảm giác, Hàng Huyền Đồng trong lòng siết chặt, bận biểu bổ sung vài câu. Dạ du thần, nếu muốn giấu, cũng không tốt bắt. Huyền Kình đạo nhân chẳng biết lúc nào đã ngẩng đầu lên, hắn gần sóng nhìn về phía mây mù bên ngoài. Đạo hữu nghĩ sao? A-di-đà Phật. Biển mây cuồn cuộn ở giữa, Hồi Ấn Hòa Thượng cũng là ngồi xếp bằng, hắn ngước mắt cùng Huyền Kình đạo nhân đối mặt, nháy mắt mấy cái. Huyền Kình đạo huynh chẳng lẽ hoài nghi Hòa Thượng ta, kia lại là đoán sai, Hòa Thượng thế, nhưng là vừa mới đến đây. Sai, lão ngưu cái mũi là hoài nghi bổn vương. Yếu ớt lạnh lùng, lại giống như để người nghe được đều có liệt hỏa đốt người cảm giác thanh âm từ ngoài thành truyền đến. Một mảnh ráng đỏ bên trong, hình như có xích hồng như máu ánh mắt trong lại. Có phải thế không? Hồng Ma Vương. Nhìn thấy người này, dù là Khôi Ấn Hòa Thượng cũng không khỏi đến nhíu mày, Chung Ly liệt càng là nhịn không được nắm chặt lông lưỡi đao. Chính là Huyền Kình đạo nhân cũng không nhịn được vặn lên lông mày. Vạn yêu quật yêu chủ Hồng Ma Vương, quản hạt trăm vạn yêu chúng yêu đạo ngũ đại tông chủ một trong, một tay tam mùi chân hỏa. Cho dù Bắc Cực chủ chạm vào cũng hẳn phải chết, chính là trong thiên hạ nhất là hung uy hiện hách hạng người, cũng có lẽ nói là bổn vương. Khang Sơn đầu tường, một nho nhã trung niên ngẩng đầu, chính là Nguyệt Long Vương, ánh mắt của hắn lấp lóe, mang theo kiềm chế cùng kinh nghi. Hồng Ma, ngươi thế mà cũng xuất quan, ta huyết mạch duy nhất đoạn mất, dù sao cũng nên có cái bàn giao. Hồng Ma Vương vẫn là rất bình tĩnh, ngươi ta sự tình, qua đi cũng cần có cái bàn giao. Cái này, Nguyệt Long Vương thần sắc khẩn trương, nhưng cũng không nói gì. Ông, tử lâu bên trong, Huyền Kình đạo nhân nhìn lướt qua Chung Ly liệt, cười lạnh liên tục. Bàn có đầu, nợ có chủ, kia nam lĩnh không môn không phái không phải tiên môn chi thuộc, ngươi hẳn là còn muốn tìm tới ta tiên môn trên đầu đến. Ta còn không phải tiên môn giết chết, đương nhiên sẽ không tìm tiên môn phiền phức. Bổn vương cho tới bây giờ, đều là cái thích giảng đạo lý,